Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 888, đến từ bên trong tâm ma. Tác giả, Lão Tư Kích đang xem xong rồi Lý Thông hồi ức lúc sau. Này bang nhân rốt cuộc xác định một sự thật, đó chính là lại lợi hại tu chân giả tại tâm ma trước mặt trên cơ bản đều là không hề sức chống cự. Ít nhất nó có thể suy yếu ngươi tu vi. Đây là tốt nhất chứng minh. Tu vi vô dụng. Ở đối mặt tâm ma thời điểm dựa vào chỉ có chính mình. Còn có chính mình tâm linh. Đây là tu chân cảnh giới cao nhất. Hoặc là nói tu chân tới rồi cuối cùng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Từ nào đó góc độ tới nói. Không có một cái kiên cường tâm. Không có kiên định ý chí. Người cũng không có khả năng tu chân đến loại tình trạng này. Hơn nữa tu chân quan trọng nhất chính là cái gì? Đó là luyện tâm. Cái gọi là hồng trần luyện tâm. Cái gọi là xuất thế vào đời. Kỳ thật đều chẳng qua là đối tâm cảnh một loại rèn luyện. Loại này rèn luyện chủ yếu là đối những việc này vật một loại thái độ một loại xử lý phương thức. Đầu óc đơn giản người có đầu óc đơn giản người cách làm. Đầu óc phức tạp người có đầu óc phức tạp cách làm. Loại này cách làm dưới. Trên cơ bản là sẽ không xuất hiện cái gì lệch lạc. Đặc biệt là lúc này mọi người còn cần thiết muốn tham dự đến trong đó. Chỉ cần bọn họ tham dự là có thể đủ tăng lên đối kháng tâm ma năng lực. Lúc này nhìn đứng ở trên đài Lý Thông, mọi người vẻ mặt hâm mộ. Rốt cuộc đây là thiên đạo tán thành người A. Này thực lực liền không nói. Chỉ là cái này đãi ngộ thật đúng là đáng sợ. Đối với loại này vai chính giống nhau nhân vật. Mọi người vẫn là có một cái tương đối minh xác khái niệm. Đó chính là bị thiên đạo sở tán thành người. Những người khác liền không nói. Chỉ là cái này Ngưu Cương. Mang theo tới nhiều ít phong trào. Mang đến nhiều ít dược vật. Càng không cần phải nói Lý Thông như vậy đối toàn bộ thế giới đều có cống hiến người. Liền tính là kia Cửu Ẩn. Đều là có chính mình cống hiến. Đấu tham quan. Sát ác nhân. Cùng đều là ở nghĩa rộng trình độ càng thêm cường thiên đạo lực lượng. Mà loại này đối thiên đạo có chỗ lợi người. Nó là sẽ không bạc đãi. Nhưng là những người khác đâu. Cái loại này ích kỷ một cái kính ăn lấy tạp muốn những người đó. Bọn họ có thể có cái gì? Hiện tại mọi người mới hiểu được. Vì cái gì tiên hiệp muốn kêu tiên hiệp? Tiên nhân lại như thế nào? Vẫn là đến phải có một cái hiệp thành phần ở bên trong. Nếu không vậy xem như thiên đạo tạm thời không tìm ngươi phiền toái. Lúc sau khẳng định cũng sẽ dựa theo kịch bản tới tìm ngươi phiền toái. Rốt cuộc cái này tâm ma chính là thiên đạo một bộ phận. Thực rõ ràng lúc này tâm ma chính là thiên đạo một loại biểu hiện. Ngươi hữu dụng thiên đạo liền sẽ không động ngươi. Ngươi đối đủ tư cách thế giới có cống hiến. Thiên đạo cũng sẽ không động ngươi. Nhưng là một khi ngươi đối thế giới này đã không có cống hiến. Người đối thế giới này có tai họa hiệu quả. Như vậy thiên đạo liền sẽ trừng phạt ngươi. Đây là thiên đạo tác dụng. Đây là thiên đạo cách làm. Loại này cách làm tuy rằng nói rất đơn giản thô áo. Nhưng là loại này cách làm lại rất hữu hiệu. Muốn ngăn chặn ác nhân. Liền phải dùng làm hắn sợ hãi thủ pháp. Tỉ như giết người thì đền mạng. Như vậy làm ác nhân tài sẽ có điều cố kỵ. Mới sẽ không kiêng nể gì. Như vậy mặt khác thiện lương nhân tài sẽ càng thêm an toàn. Lý Thông cũng minh bạch điểm này. Cho nên thành lập đi lên nguyên bộ hiệp hệ thống. Viết ra tới một số lớn võ hiệp tinh thần làm bản gốc tiên hiệp. Loại này xuất bản làm cho cả Cửu Châu Đại Sáu không khí đều biến hóa. Ít nhất nào đó tham quan hiện tại muốn ức hiếp người khác phía trước muốn ước lượng. Nếu là chính mình quá phận. Có thể hay không bị vừa lúc yêu cầu một cái cớ tu chân giả tìm tới môn tới đánh một đốn. Đây chính là phi thường có uy hiếp. Nhưng mà loại này uy hiếp vẫn là ở Lý Thông trong tay đầu hiệp tinh thần truyền bá mở ra lúc sau. Mới có, rốt cuộc trước kia tu chân giả cơ hồ cũng không quản loại chuyện này. Nhưng là hiện tại nhìn đến Lý Thông vượt qua tâm ma như thế đơn giản. Hơn nữa lúc này bọn họ ra tới lý luận. Càng là đối thiên đạo ổn định có cống hiến người, tâm ma liền càng đơn giản. Điểm này xem ra bọn họ những người này đi làm những việc này cũng có đủ lấy cớ. Ít nhất bọn họ hiện tại đã có muốn đem cái này tâm ma hoàn toàn tiêu diệt ở trong tạ lót tồn tại ý. Niệm thời điểm bọn họ, Lý Thông ở hôn lễ thượng nhìn phía dưới mọi người. Lúc này mới minh bạch, suốt ngày tính kế người, rốt cuộc bị người tính kế. Thiên đạo âm chính mình một phen, dùng loại này truyền thống quan niệm, đem phụ mẫu của chính mình cấp kéo đến hắn một bên. Mà làm chính mình trở thành hắn tốt nhất tuyên truyền miễn phí đại sứ. Hơn nữa này một đợt thiên đạo không mệt. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn đây là đem chính mình hiệp văn hóa cấp trực tiếp đẩy đến hiệp văn. Hóa chống đỡ tâm ma độ cao. Hơn nữa bực này cường đại văn hóa bối cảnh sau lưng là chân khanh khách tu chân giới đối với tâm ma. Sợ hãi. Thiên đạo đúng là lợi dụng điểm này cho nên mới làm phụ mẫu của chính mình thúc giục hôn. Quả thực là vô tình a. Lý Thông bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Đối với bên người cái này đối kết hôn đều ngây thơ mờ mịt chỉ biết là mặt đỏ tiểu cô nương nhưng thật ra không gì đặc biệt động tác, chỉ là đem nàng đưa tới động phòng bên trong. Hảo hảo ngủ, đêm đã khuya, chính mình cùng tâm ma phân cao thấp lâu như vậy, hắn mới hiện chính mình tinh thần đã là tiêu hao thật lớn. Này tâm ma cường đại nhưng thật ra ra Lý Thông đoán trước. Rốt cuộc phía trước hắn cũng chỉ là đương này đó ngoạn ý là một ít bình thường cùng loại với huyễn thuật giống nhau đồ vật. Nhưng là chờ đến hắn chân chính tĩnh hạ tâm tới xem kỹ chính mình thời điểm mới hiện thứ này không. Ngừng là như thế. Hoặc là nói tâm ma lý luận là tương đương có một cái hệ thống. Nó không riêng gì có thể cùng chính mình tinh thần sinh ra lẫn nhau liên hệ. Hơn nữa cái này tâm ma thật sự có thể tiếp quản thân thể của mình. Lúc này Lý Thông kiểm tra một lần mới hiểu được, vì cái gì chính mình sẽ trúng chiêu. Này huyễn thuật căn bản là chính mình đối chính mình hạ. Hơn nữa loại này huyễn thuật vẫn là chính mình căn cứ chính mình dưới tình huống. Nói cách khác tâm ma thật là tồn tại. Hơn nữa cái này tâm ma còn thực quỷ. Lúc này đây chẳng qua là cho chính mình tới một cái ra oai phủ đầu. Sau đó đã bị như vậy trực tiếp lừa gạt đi qua. Hiện tại nó như vậy chơi, hiển nhiên là chuẩn bị dùng lực lượng của chính mình tới đối phó chính mình. Trừ phi thật sự đem sở hữu lực lượng tất cả đều tản mất. Bằng không tâm ma xuất hiện chẳng khác nào là cầm chính ngươi lực lượng tới đối phó chính ngươi. Cho nên không quan tâm ngươi nhiều ít lực lượng đều không thể từ lực lượng thượng áp chế tâm ma. Trừ phi nội tâm cứng cỏi đủ để áp chế cả trái tim ma. Lý Thông cũng biết nếu không phải nội tâm đủ kiên cường mặc kệ ngươi cái gì tu vi đều là không có. Chứng dùng, bởi vì mặc kệ thế nào từ tu vi đều sẽ bị tâm ma áp chế. Lý Thông, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ cái kia tâm ma sự tình? Nằm ở trên giường tiểu loli trợn, tròn mắt nhìn Lý Thông bóng dáng. Ân, có điểm phiền toái. Lúc này tiểu cô nương vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Ngươi đây là chuẩn bị cho bọn hắn làm một cái tâm ma hệ thống. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là rất khó. Lý Thông nằm ở nàng bên người, một đôi con ngươi nhìn nóc giường. Ngươi ngẫm lại xem, ở mỗi người đều không sai biệt lắm là bất đồng tâm ma. Tuy rằng nói loại hình giống nhau, nhưng là nơi này đầu rất nhiều đồ vật đều có điều bất đồng. Nếu nói cái này bên trong có cái gì giống nhau nói. Như vậy khẳng định chính là tâm ma thủ pháp là giống nhau. Nghĩ nghĩ, Lý Thông lập tức liền đem chính mình nghĩ đến cái này tâm đắc công khai đi ra ngoài. Theo sau toàn bộ tu chân giả bên trong một mảnh ồ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.